Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, người thú hợp nhất. Ra ma pháp địa đồ, ta cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút địa hình, xác nhận mình ta chương này ma pháp địa đồ là Phan Ly Nhi lưu lại. Ngoại trừ địa đồ công năng bên ngoài cũng rất tốt kỷ niệm giá trị. Trên đường đi, ta thả ra mình giới huyễn điệp quân đoàn. Nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì ma pháp ba động. Xem ra phụ cận không có truyền tống ma pháp trận tồn tại. Phía trước không xa có tòa núi nhỏ. Đêm nay là ở chỗ này qua đêm. Ta nhàn nhạt phát ra mệnh lệnh. Mới đầu nhập hơn 20 tên thủ hạ không người dám có nửa điểm không tuân theo. Ta lãnh khốc vô tình. Giết người như ngoé hình tượng. Đã sớm xâm nhập đáy lòng của bọn hắn. Mặc dù ta cũng không rất ưa thích cái này hình tượng, nhưng là tại đảo ác ma ta không có quá nhiều lựa chọn. Ta muốn cho dù tại rách, bát tỉnh chân phù, lang vương trong mắt những người này, ta cũng sẽ không thay đổi đến từ bi nhiều ít. Tại phong ma dòng binh đoàn trong mắt những người kia, ta cũng hẳn là rất kiệt ngạo bất tuần. Không lại cái này hình tượng, đối ta sinh hoạt tại thế giới tàn khốc này là rất tốt lợi. Một tiếng mang theo vô hạn uy nghiêm thú giống trong rừng vang lên. Hiển nhiên là một đầu vương giả cấp ma thú ngay tại khu trục khách không mời mà đến. Chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của nó. Nghe được thú giống nguyên huyễn ảnh lữ đoàn các thành viên từng cái vô cùng khẩn trương. Nắm chặt trong tay công kích súng trường. Bọn hắn đều đã mất đi ác ma chi thư lực lượng. Mặc dù có vũ khí nơi tay. Cũng y nguyên khó sửa đổi sĩ khí sa sút. Ta quét ngang trên tay khô lâu chiến thương. Hai tên khô lâu kỵ sĩ tại sương mù tràn ngập trung hiện thân. Ta thành hàng đầu đại sư cùng tôn công tổ phóng thích ra ngoài. Hóa thành khô lâu kỵ sĩ về sau. Tôn công tổ trong đôi mắt linh hồn hỏa lộ ra tràn đầy chi cực. So trở thành vong linh sớm hắn thật lâu hàng đầu đại sư khí thế phải cường đại hơn 10 lần. Vong linh tĩnh mịch chi khí nồng đậm phân hóa không ra. So có được vong giả chiến sĩ chi tâm ta cũng không chút thua kém. Giữ vững tinh thần đến. Ta cũng không nên phế vật làm bộ hạ. Bị ta lạnh lùng vừa quát. Huyễn ảnh lữ đoàn nhân mã thượng sợ hãi cả kinh. Nhìn xem hai tên khô lâu kỵ sĩ. Lông tơ đều nổ tung. Grezo đảo thế giới cùng thiên tai cùng quy khư đều không giống nhau. Trên tòa đảo này có hai nhân loại bộ lạc, trời sinh là thuộc tính khác biệt, lẫn nhau ở giữa thù hận cực sâu, thường xuyên lẫn nhau công phạt. Trên đảo ma thú cũng đều 10 phần hung ác, nhưng đại đa số đều có thể bị thuần hóa thành tọa kỵ. Săn thú loại hình hữu dụng sinh vật, tỉ như lôi sơn bộ lạc tựu am hiểu thuần hóa hai chân bay đà. Tàng long bộ lạc tựu ưa thuần hóa lôi chạy long, ở trên đảo rừng rậm nguyên thủy địa hình. Cũng chỉ có hai loại hai chân kỵ thú mới có thể phát huy sở trường. Tại cây cối, dây leo, núi đá, chờ căn bản không có đường địa phương. Gió táp chạy, không lại hai cái bộ lạc đi săn sử dụng săn thú. Nhưng không kém là mấy. Đều là ở trên đảo dễ dàng nhất thuần hóa mấy loại. Như là lôi răng báo, phong sinh thú, rắn trồn sóc, lôi điện điểu loại hình dễ dàng thuần hóa mãnh thú. Cái này chủ đề thế giới quy tắc trò chơi tương đối đặc biệt. Trò chơi người dựa vào là săn thú ở giữa chiến đấu đến quyết định thắng bại. Chỉ có số ít cao đoạn trò chơi người có thể đem săn thú thăng cấp làm huyễn săn thú. Thu nạp nhập trong cơ thể mình. Mượn nhờ huyễn săn thú năng lực tăng phúc lực lượng. Loại người này nhân thú hợp nhất phương thức chiến đấu. Ta tại trên đảo ác ma chưa bao giờ thấy qua. Đoán chừng là Rezo đảo người nắm giữ mình sáng tạo ra đặc biệt pháp thuật. Ta thả ra tôn công tổ. Chính là lo lắng không quá quen thuộc ở trên đảo ma thú phương thức chiến đấu. Dùng hắn tới làm thăm dò. Đồng dạng cũng là cho những người này thả cái ra oai phủ đầu. Để bọn hắn không dám nhiều khởi dị tâm. Huyễn ảnh lữ đoàn những người kia nhìn thấy tôn công tổ một bộ lãnh khốc vô cùng mặt chết. Đều sợ mất mật. Không ai dám lên tiếng. Bầu không khí nhất thời ngã xuống nhất điểm đóng băng. Ba ba ba. Ba tiếng giòn vang. Tôn công tổ trong tay liền có thêm đánh săn thú tấm thẻ. Hơn 10 chương thợ săn kẹt tại trong lòng bàn tay hắn bay múa. Tựa như là chơi ma thuật bài poker có hình có khoản. Đồng dạng là chơi tấm thẻ. Tôn Công Tổ cùng đứng ở phía sau trên cánh tay dán đao quỷ phù hàng đầu đại sư so ra. Tựa như là đổ thánh cùng tiểu ma cà bông chênh lệch. Chúng ta nhóm này người xâm nhập không chịu lui bước, còn phát ra khiêu chiến. Để phát ra gầm thét cảnh cáo con ma thú kia cuối cùng từ trong rừng hiện thân. Đây là một đầu độ dài thân thể tại 10 mét trở lên cự hình báo. Toàn thân lông bờm đều hóa thành sâu kín hỏa diễm. Thuận nhu thuận lông dài. Một đóa hỏa hoa tại vui mừng nhảy lên. Giống, giống, giống. Tôn Công Tổ ý thức đã bị xóa đi. Nhưng là chiến đấu bản năng vẫn còn. Vị này tiền nhiệm huyễn ảnh lữ đoàn đại đoàn trường. Phát ra đe dọa linh sóng. Trong tay săn thú thẻ tất cả đều khép lại. Thành một chồng. Nhưng là tay trái lại bóp bị chọn lựa ra một chương. Hỏa diễm ngựa đối với hỏa diễm báo. Thật có thể được sao? Ta có được vong giả chiến sĩ chi tâm. Ngược lại là nghe hiểu Tôn Công Tổ phát ra linh sóng. Trong tay hắn là một chương cấp 6 lốc xoáy hỏa diễm ngựa. Mặc dù đối thủ cũng là cấp 6 u hỏa báo. Nhưng là báo làm sao cũng so ngựa lợi hại a. Ta hữu tâm cho tên này mới nhập ngũ khô lâu kỵ sĩ một cái nhắc nhở. Để hắn làm ra thông minh một chút lựa chọn. Nhưng là đầu kia u hỏa báo hiển nhiên không cho ta cơ hội này. Cuồng hống một tiếng tựu vọt lên. Tôn Công Tổ cũng giơ tay ném ra trong tay săn thú thẻ. Một đầu toàn thân đỏ rực như lửa than. Chung quanh thân thể có bão táp gió lốc quyển quấn mắt đỏ lớn ngựa không sợ hãi chút nào bốn vó dơ. Lên cùng u hỏa báo đấu ở cùng nhau. U hỏa báo tốc độ cực nhanh tựa như là một đám lửa bóng dáng. Vây quanh lốc xoáy hỏa diễm ngựa bốn chảo tung bay. Tựa như là hiểu được chiến đấu võ sĩ. Xuất kích quả quyết, khí thế đường đường chính chính. Lốc xoáy hỏa diễm thân ngựa uốn éo nhất truyền. To bằng cái bát tô móng. Mang theo gào thét kình phong đảo dưới. Bá đạo chỗ sau u hỏa báo cũng không hề yếu. Hoàn toàn không giống như là một đầu động vật ăn cỏ. Nhìn nó thế đỏ bừng hai mắt. Thị huyết chiến ý. Ta rất hoài nghi cái đồ chơi này là cùng trên địa cầu đồng loại rất có thể là hai cái giống loài. Chẳng những ăn thịt, còn không phải là mang máu thịt tươi mới lành miệng vị. Làm Rezo trên đảo người nhập cư trái phép. Ta đối đầu này Rezo trên đảo trò chơi người chung. Xem như phi thường chân quý u hỏa báo không có cái gì lòng thương tiếc. Nhìn hai đầu mãnh thú tranh đấu không phân thắng bại. Lo lắng thời điểm hơi dài dẫn tới cái khác phiền phức. Chập ngón tay lại như dao. Đang muốn xông về phía trước đi giải quyết cản đường u hỏa báo. Tôn Công Tổ trầm thấp giống to một tiếng. Tựa hồ muốn ngăn cản ta gia nhập chiến đấu. Nhưng là ta làm sao quan tâm thủ hạ khô lâu kỵ sĩ cách nhìn. Thân pháp vọt tới. Bỗng nhiên gia nhập vòng chiến. Cổ tay chặt thẳng đến u hỏa báo cái cổ. U hỏa báo lực lượng. Đại khái tương đương với trên đảo ác ma có được cấp 7 cấp 8 hệ hỏa chiến kỹ mạo hiểm giả. Ma thú thiên nhiên lực lượng để đầu này dã tính khó thuần báo. Tại chiến đấu lực bên trên tương đương trình độ tăng thêm. Mặc dù đã mất đi ác ma chi thư trợ giúp, của ta võ công chỉ còn lại có 5/6, có thể tiên thiên cảnh giới vẫn còn. Đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ, còn có đối chiêu đếm được ứng dụng cũng không hề biến hóa. Nhiều nhất là chân khí suy yếu hơn phân nửa. Vận tối nghĩa một điểm. Không lại dạng này đẳng cấp sức chiến đấu. Ta là sẽ không đặt tại u hỏa báo phản ứng cực nhanh. Nâng lên một mực chân trước chụp tới. Ta thầm than một tiếng. Từ bỏ cổ tay chặt lại này không quá quen thuộc trưởng thế. Trở tay vỗ. Chấn khai u hỏa báo móng vuốt. Dưới đáy bên trong bay lên một cước. Thanh đầu ma thú này đá bay ra xa 3/4 mét, hỏng bét, khí lực cũng yếu đi không ít. Nếu là ta tại toàn thời kỳ, một cước này đầy đủ thanh u hỏa báo thích đánh chết. Nhưng bây giờ dù sao kém chút khí lực, chỉ có thể thanh đầu ma thú này đá cho trọng thương. Không lại u hỏa báo trời sinh tính cường hãn, tính tình mãnh nóng nảy. Vậy mà nghiêng người, nhịn được trên thân đau xót, báo giống một tiếng, lần nữa nhào tới, không biết sống chết. Lòng bàn tay ta xoay chuyển. Giấu ở luyện kim thuật sĩ trong lòng Duy Tô Uy Hỏa Diệm Sơn đã cầm ở trong tay. Đang muốn một thương kết quả đầu ma thú này. Đột nhiên một tấm bùa chú như đao tiêu xạ. Cắt đứt đầu này U Hỏa Báo Yết Hầu. Đang xúc thế đãi nhào cự hình báo. Toàn thân tinh lực đều giống bị đạo phù lục này chạy không. Liên tục cái thứ hai động tác đều không làm ra đến. Oanh một tiếng ngã sấp xuống tại trong bụi cỏ. Hàng đầu đại sư mắt không biểu tình triệu hồi đao quỷ phù. Hai tay dâng trọng kiếm. Y nguyên thật thà ngồi ngay ngắn ở vong linh chiến kỵ bên trên. Tựa như vừa rồi xuất thủ không phải hắn như vậy. Từ khi hấp thu kẻ bất tử linh hồn hòa. Hàng đầu đại sư thực lực lớn tăng trưởng tiến A. Ta cũng không nghĩ tới thủ xây chiến công vậy mà. Lại là hàng đầu sư. Nhún nhún vai. Cũng mặc kệ đầu kia U Hỏa Báo. Tiếp tục đi tới. Kể bên này xem ra chỉ có đầu này U Hỏa Báo. Ai không gian thẻ có đồ ăn. Lấy ra chuẩn bị cơm tối. Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Có lều vải thanh lều vải chi bên trên. Theo của ta phân phó. Những này huyễn ảnh lữ đoàn mà mạo hiểm người rất nhanh liền làm một cái lâm thời địa doanh địa. Nhóm lửa khởi ba đám đống lửa. Mọi người top 5 top 3 tụ thành một đống. Phân biệt lộng lấy ăn đồ vật. Ta cũng lấy ra một phần lạp xưởng cùng mì tôm. Tùy tiện lấp đầy bụng. Đang muốn làm dở uống ra. Hai cái trên mũi đều mang theo vòng kim loại ra hòa. Hưng cao thải liệt chạy tới bên cạnh ta. Mỗi người trong tay đều mang theo hai đầu con báo. Đầu, chúng ta phát hiện đầu kia U Hỏa Báo hang ổ. Phát hiện 6 đầu con báo. Không lại lần này tiểu gia hỏa phi thường hung. Chúng ta không cẩn thận giết chết hai đầu. Ta xem một chút cái này 4 đầu U Hỏa Báo con non. Bọn chúng đang dương nanh múa vuốt phát ra trầm thấp gầm thét. Hiển nhiên rất bất mãn mình tù binh thân phận. Mặc dù cái này 4 đầu con báo rất đáng yêu. Bất quá ta cũng không có bất kỳ cái gì thu dưỡng dự định. Nhún nhún vai vứt xuống một câu. Giết chết thôi. Làm cái báo tử canh uống cũng tốt. Chủ đề thế giới quy tắc là từ người nắm giữ chế định. Có thể phong sát cùng ác ma chi thư tất cả công năng. Không lại đại đa số chủ đề thế giới cũng sẽ không thanh không gian thẻ. Thông tin thẻ che đậy. Bởi vì tại chủ đề thế giới bên trong cũng cần dạng này công cụ. Không phải không người mưu lợi. Nghĩ tới dùng không gian thẻ lấy đi một chút chủ đề thế giới bên trong đồ vật. Hoặc là đưa vào một chút vũ khí. Không lại chủ đề thế giới bên trong bất kỳ nhân vật nào. Động vật, thực vật, bảo vật, tấm thẻ. Một điểm thế bị mang đi ra ngoài. Liền sẽ trở thành một chương đặc thù thẻ. Đánh dấu thượng nào đó chủ đề thế giới chuyên dụng. Tại trên đảo ác ma hoặc là thế giới hiện thực. Đều chỉ là một chương xinh đẹp vô dụng tấm thẻ mà thôi. Tại chủ đề thế giới bên trong. Bất kỳ cái gì không thuộc về nơi này vũ khí ma pháp thuộc tính đều sẽ biến mất. Không có đặc thù hiệu lực. Lợi hại hơn nữa bảo vật cũng chỉ có thể làm phổ thông vũ khí sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Tôn Công Tổ mang theo số lớn phổ thông súng ống nguyên nhân. Ta căn bản là không có muốn lấy sau còn tới Rayzo đảo. Cũng không có bắt săn thú dự định. Lại nói nhỏ như vậy báo. Muốn nuôi lớn không biết năm nào tháng nào. Tự nhiên dứt khoát giết chết bớt việc. Nhìn thấy ta có chút lãnh đạm. Một cái khoen mũi nam thận trọng nói ra. Đầu lĩnh, nếu như ngài không có ý định muốn. Vậy nhưng không để chúng ta lưu lại. Kỳ thật chúng ta vẫn là có biện pháp đem bọn nó biến thành trưởng thành săn thú. Nha, vậy các ngươi tự lưu lại tốt đa tạ đầu. Hai cái khoen mũi nam cũng là không phải cam tâm tình nguyện. Muốn đem U Hỏa Báo con non đưa cho ta. Bọn hắn chỉ là muốn cùng ta nói thêm mấy câu. Thoát khỏi ta chế tạo ra băng lãnh áp lực. Ta không muốn U Hỏa Báo con non. Ngược lại là tại bọn hắn trong dự liệu. Cái này mông ngựa kéo gần lại cùng ta quan hệ. Để hai cái khoen mũi nam lớn mật lên. Ngồi tại bên cạnh ta. Bắt đầu trò chuyện gỡ mìn giấu đảo một chút chuyện lý thú. Ta nghe một hồi. Ngắt lời hỏi. Các ngươi tựa hồ rất quen thuộc Rayzo đảo. Thường xuyên đi lên chơi à. Một cái niên kỷ hơi lớn khoen mũi nam nói ra. Chúng ta nào có tư cách chơi xa xỉ như vậy trò chơi. không lại lúc đầu rất thích đi sân chơi. Đoàn bên trong cũng có rất nhiều người mê luyến những này chủ đề thế giới. Tại trên đảo ác ma mọi người bốn phía vấp phải trắc trở. Tại chủ đề thế giới lại có thể uy phong lẫm liệt. Chúng ta nghe bọn hắn nói nhiều, cũng đã biết một chút. Thì ra là thế, xem ra đảo ác ma sân chơi là cái rất kiếm tiền mua bán. Ta nhớ tới mình thủy tinh đảo, không lại rất nhanh liền lắc đầu. Thủy tinh đảo diện tích quá nhỏ, coi như ta có được đệ thập cấp quyền hạn, cũng không cách nào xây dựng thành chủ đề thế giới. Đảo nhỏ như thế tự, lại không có cái gì đặc sắc, người tới khẳng định thiếu. Ngược lại là thiên đường đảo rất không tệ, 11 vạn cây số vuông diện tích cũng đủ lớn. Ở trên đảo lại có rất nhiều ngày sinh hung tàn ma thú. Lại là một tòa trôi nổi đảo, tử vong chi hải có rất nhiều có thể cung cấp mạo hiểm lựa chọn. Liền xem như cùng U Linh Thuyền mỗi cách một đoạn thời gian tới một lần công phòng chiến dịch, cũng đầy đủ hấp dẫn rất nhiều trò chơi người. Bất quá, thiên đường đảo quái vật cũng quá mạnh. Chỉ sợ những trò chơi này người căn bản sống không qua một ngày liền sẽ bị săn thức ăn sạch sẽ. Chủ đề thế giới biến thành mỗi ngày đưa lên trò chơi người cho ăn quái vật mô bản. Tựa hồ không quá sẽ có người tới. Chẳng lẽ khiến cái này trò chơi người thể nghiệm mỗi lần bị khác biệt quái vật nhai ăn kích thích? Mạo hiểm a, đầu, ngài muốn hay không tìm chút việc vui? Chúng ta nghe nói Rezo bên trong có loại kia cô nàng. Nguyện ý dùng thân thể đổi cao cấp săn thú. Chúng ta trên tay cái này 4 đầu u hỏa báo con non, có thể đổi lấy mấy ngàn ác ma tệ. Đầy đủ tìm chừng đó coi như không tệ cô nàng thoải mái một lần. Còn có dạng này trò chơi người. Ta thở dài. Đảo ác ma sân chơi từng cái chủ đề thế giới bên trong đạo cụ chỉ có thể dùng ác ma tệ mua sắm. Ta là không biết rõ vì sao lại có người không đi đảo ác ma phòng đấu giá mua bảo vật cùng tấm thẻ. Lại nguyện ý tại chủ đề thế giới vung tiền như rác. Mặc dù chủ đề thế giới đồ vật so bên ngoài tiện nghi hơn 10 lần. Nhưng lại chỉ có thể ở bên trong dùng a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.